Đầu đã mơ hồ đoán được câu trả lời, bỗng cô thấy tim mình lạnh. Ngắt, là do cô, câu trả lời không thể đơn giản hơn đã thoát ra khỏi đôi môi. Đỏ mọng của Lâm Ngữ Âm, tim đau thắt lại, Vu Tiệp khẽ cắn môi cố nhịn để không bật ra câu. Tại sao, phải còn hỏi tại sao ư, câu trả lời này quá rõ ràng. Mà, Tấn Tuyên đã vì cô mà từ chối cơ hội thăng tiến. Nếu đi Singapore, Tấn Tuyên sẽ là giám đốc ở đó. Anh ấy còn trẻ mà, đã có được cơ hội này, cô nói xe có phải rất hiếm hoi không? Bao, nhiều người chen nhau toạc đầu chảy máu mà vẫn không được, còn anh ấy. Thì hay lắm, từ chối thẳng thừng. Lâm Ngữ Âm cười khẽ, nhìn cô rồi. Nói tiếp, cô có yêu anh ấy thật không? Vu Tiệp cao mày nhìn Lâm Ngữ Âm, ánh mắt khinh thường của cô ta khiến. Vu Tiệp bực bội, chuyện của chúng tôi không cần cô lo. Cô có biết thứ đàn ông khao khát có được nhất là gì không? Lâm Ngữ Âm mỉm cười hỏi, sự nghiệp, cho dù cô có yêu anh ấy đến mấy, nhưng nếu bắt anh ấy đánh đổi sự nghiệp để lấy tình yêu của cô thì cái giá đó quá đắt. Cô không thấy, mình quá ích kỷ à, Lâm Ngữ Âm nhìn vẻ mặt mỗi lúc một nặng nề của. Vu Tiệp thì biết lời mình nói đã đụng đến nỗi đau của cô. Tóm lại là chị muốn gì? Vu Tiệp lạnh lùng nhìn Lâm Ngữ Âm, cô đã không muốn nghe nữa, nếu cô ta muốn gì thì cứ nói thẳng đi. Lâm Ngữ Âm thấy Vu Tiệp đã bắt đầu nóng này thì cười thầm. Cô ta, chậm rãi dập điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng, nhếch đôi môi màu đỏ tươi của mình lên nói. Tôi muốn cô buông tay, thả Tấn Tuyên ra. Vu Tiệp thấy tim đau nhói, lồng ngực dường như khóc chuyện audio.com, bị tảng đá ngàn cân đè xuống, hô hấp như bị đứt đoạn nhất thời. Không nói được gì, chỉ có cô mới khuyên được anh ấy. Tự cô suy nghĩ đi, hoặc níu giữ, anh ấy ở lại bên cô, hay là nên để anh ấy bay đến nơi cao hơn. Ánh mắt Lâm Ngữ Âm lóe lên nụ cười thắng lợi, hôm nay cô đã đạt được mục đích của mình. Vu Tiệp nắm chặt tay, cố gắng không để người mình run lên, cơn lạnh buốt từ trái tim lan rộng toàn thân. Vu Tiệp cố sức chống cự lại cái lạnh giá ấy, khó nhọc mở miệng. Còn chị, mục đích của chị là gì? Lâm Ngữ Âm nhếch môi cười khẽ. Tôi sẽ theo anh ấy đến Singapore. Trước mắt Vu Tiệp tối sầm, cơn giá lạnh từ tim xuyên thẳng lên đỉnh đầu, đó mới là mục đích thật sự của cô ta muốn trói Tấn Tuyên lại bên cạnh, lợi dụng chuyện công để ép buộc Tấn Tuyên. Một, người phụ nữ đáng thương, tôi không cần biết cô đã mê hoặc Tấn Tuyên bằng cách nào, idol. Khe, tôi chỉ biết là tôi có thể cho anh ấy những thứ tốt hơn. Lâm Ngữ Âm thấy vẻ khinh bỉ trong mắt Vu Tiệp nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ, cô ta đang dùng ưu thế của mình để đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh, đó là luật chơi, chị sẽ không có được anh ấy. Vu Tiệp lắc đầu, đàn ông đều có dã tâm. Lâm Ngữ Âm cười, cô hiểu rõ đàn ông muốn gì, trái tim họ luôn tồn tại một con sư tử dục vọng, với danh lợi, tiền tài và cả đàn bà. Vu Tiệp đột ngột đứng phắt dậy, cảm giác choáng váng xâm chiếm đầu óc. Cô tựa vào mép bàn nói, chọn lựa này phải do chính Tấn Tuyên quyết định. Nói xong cô quay người bỏ ra khỏi phòng. Lúc đến cửa, sau lưng cô vẫn văng vẳng giọng nói lạnh lùng của Lâm Ngữ Âm, cô thật sự muốn làm tảng đá trên con đường sự nghiệp của anh ấy à? Có thể bây giờ anh ấy sẽ không hối hận, nhưng tôi dám đảm bảo rằng, sau này nhất định anh ấy sẽ hối hận. Chính cô đã cản trở tiền đồ của anh ấy. Vu Tiệp nhắm nghiền mắt, đẩy mạnh cửa bỏ đi. Không khí trong lành, không gian thoáng đãng khiến cô lấy lại bình tĩnh. Cô sắp ngạt thở trong căn phòng đó, lại thêm khí thế bừng bừng của Lâm Ngữ Âm khiến trái tim cô như bị đè nghiến. Vu Tiệp hít thở thật sâu rồi bước nhanh ra ngoài. Trong đầu chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc thì Tấn Tuyên nghĩ thế nào? Tấn Tuyên xuống taxi, xách chiếc cặp đựng laptop vào khu nhà. Mới vào, đến cổng đã liếc thấy một bóng dáng vụt thoáng qua. Anh quay lại nhìn, Tiểu Tiệp, Vu Tiệp. Tấn Tuyên bước nhanh đến, kéo Vu Tiệp lại. Sao cô lại ở đây? Hôm nay không phải đi học ư, có chuyện gì thế? Tấn Tuyên thấy tim đau nhói, sắc mặt cô tệ quá. Tấn Tuyên, em có chuyện muốn hỏi anh. Vu Tiệp thẫn thờ nhìn gương mặt điển trai của anh, nhớ đến cuộc đối thoại với Lâm Ngữ Âm hồi chưa là cô lại thấy chua xót. Sao vậy, nói cho anh biết đi. Tấn Tuyên lo lắng khẽ vuốt má cô, vẻ bi thương trong mắt cô khiến anh đau đớn. Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Vu Tiệp ngập ngừng, do dự không biết phải nói gì. Cô đã quá hoảng loạn rồi, không thể chịu được bất kỳ biến cố nào nữa. Nói đi, có chuyện gì? Tấn Tuyên cuống quýt hỏi. Cô bé này đang phiền muộn chuyện gì? Đừng dọa anh sợ chứ. Vu Tiệp thầm hạ quyết tâm, đang định mở miệng hỏi thì Tấn Tuyên, Tiểu Tiệp, góc chuyện audio.com, một giọng nói bất ngờ chen vào. hai người, cùng lúc quay lại, mẹ, dì Châu, Tấn Tuyên và Vu Thiệp cùng ngẩn, người ra, người ấy chính là mẹ của Tấn Tuyên. Tiểu Thiệp đến tìm Tấn Tuyên à, sao không lên trên đi? Vừa nhìn thấy, Vu Thiệp hai mắt dì Châu sáng rỡ, đã lâu lắm cô bé này không đến thăm. Bà rồi, lố quá mà chẳng thấy đến thăm gì. Tuy miệng trách móc nhưng bà vẫn cười tươi như hoa. Thưa dì Châu, Tiểu Thiệp hơi né tránh bàn tay ôm vai mình của Tấn Tuyên, bước đến ôm chầm lấy dì Châu rồi len lén liếc nhìn Tấn Tuyên. Cô vẫn chưa hỏi được, đi thôi, bố con đang đợi cơm đấy, mẹ xuống mua rượu cho ông ấy. Dì, Châu ôm Vu Thiệp vui vẻ kéo về nhà. Tấn Tuyên nhìn theo bóng cô, lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Tiểu Thiệp phiền não vì chuyện gì? Thôi kệ, ăn cơm xong hãng tính. Bốn người cùng ăn cơm với nhau nhưng không khí có phần kỳ quặc. Hình như Tấn Tuyên đang chiến tranh lạnh với bố, suốt buổi tối chả mấy khi nói chuyện với ông, chỉ có bà Tấn ngồi cạnh tíu tít chuyện trò. Liên tục gắp thức ăn cho Vu Thiệp. Tiểu Thiệp năm sau tốt nghiệp rồi nhỉ? Dì Châu vừa ăn vừa hỏi với vẻ quan tâm. Vâng ạ, Vu Thiệp lơ đễnh trả lời, ánh mắt luôn vô tình lén nhìn Tấn Tuyên, còn anh thì trầm mặc suốt buổi. Nhà họ Tấn sao thế này? Cảm giác thật kỳ lạ, chắc khó tìm việc lắm. Dì Châu lại gắp miếng cá cho cô. Vâng, nghe nói hình thức tuyển dụng năm nay còn khắc nghiệt hơn. Vu Thiệp vội vàng tiếp lời, thanh niên phải nắm bắt cơ hội, có người thì phúc ngay cạnh lại. Không biết, ông Tấn đột nhiên lên tiếng, nói xong lại uống một ngụm rượu. Dì Châu vội vàng kéo tay chồng, khuyên ông uống ít lại. Bọn trẻ bây giờ, chẳng thể hiểu được trái tim người làm cha làm mẹ, đúng là nuôi cho phí công. Ông Tấn không nghe vợ khuyên, tiếp tục uống rượu, bố nó, dì Châu trừng mắt ngăn ông không nói nữa, ra hiệu rằng có Vu Thiệp ở đây, tôi nói không đúng à? Ông Tấn đanh mặt lại, trừng mắt với Tấn Tuyên. Bỏ lỡ cơ hội tốt mà không biết quý trọng, suốt ngày chỉ biết đàm. Đúng chơi bời, nuôi thằng con này có ích gì? Bố, con biết mình đang làm gì. Cuối cùng, Tấn Tuyên không chịu nổi, đặt bát cơm xuống, nhìn ông, con hiểu cái gì, cô Lâm đã nói rồi, công ty trọng dụng con là nhân tài nên cử đi bồi dưỡng, còn trẻ mà không biết cầu tiến thì cuộc đời sẽ đi về đâu. Ông Tấn nghe ông đáp lại thì càng tức giận hơn, Vu Thiệp đờ đẫn bưng bát cơm, không dám ngước lên. Hình như chú Tấn muốn Tấn Tuyên đi Singapore, con vẫn còn trẻ, sau này cơ hội còn nhiều. Tấn Tuyên lo lắng nhìn Vu Thiệp, anh vẫn chưa nói với cô, bố nói như thế e rằng cô lại suy nghĩ lung tung. Mày thường cơ hội nào cũng chờ mày à, đàn ông phải xem trọng sự nghiệp, còn mày thì ngoài chơi bời ra còn biết làm gì. Ông Tấn đặt mạnh ly rượu lên bàn, chỉ vào Tấn Tuyên quát. Tấn Tuyên, đừng nói nữa, đừng làm bố con tức giận. Bà Tấn vội kéo tay Tấn Tuyên khuyên giải. Tại bố đấy chứ. Tấn Tuyên hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Tao nghĩ thế cũng vì muốn tốt cho mày, nghĩ cho tương lai của mày. Tổng giám đốc Lâm đã yêu quý cho mày làm giám đốc chi nhánh mà mày lại chần chừ e ngại, thật không biết trời cao đất dày. Sau này thua, thiệt rồi biết. Góc chuyện audio.com. Ông Tấn đập bàn, lớn giọng dạy dỗ. Bình thường, thằng con này của ông làm việc rất nghiêm túc chăm chỉ, lần này cơ hội tốt như thế mà lại chẳng coi ra gì, đúng là đầu bị kẹp vào cửa rồi. Bố muốn đi thì tự mà đi. Tấn Tuyên đứng phắt dậy, đẩy chiếc ghế ra. Sau đánh, rầm một tiếng rồi kéo Vu Thiệp về phòng. Mặc kệ họ đi, Vu Thiệp không biết phải phản ứng thế nào, chỉ nghe thấy tiếng chú Tấn đang gầm lên ngoài kia, còn dì Châu đang khuyên nhủ ông bớt giận. Tấn Tuyên quay lại nhìn Vu Thiệp, mặt mày đờ đẫn, cười khổ sở. Không, thì muốn cử anh đi Singapore nhưng anh từ chối rồi. Vu Thiệp thấy tim mình như sa xuống vực thẳm. Quả nhiên là thế cô. Bỗng thấy cay đắng xen lẫn chua xót. Tấn Tuyên tiến đến khẽ ôm cô vào lòng, rụi rụi cằm vào đầu cô. Em, là động lực để anh kiên quyết ở lại. Khách chương.